Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 75, Triệu Từ Kỳ chuyện xưa. Góc truyện audio.com. Ân, hắn hại chết cô ta. Chấm, Triệu Từ Kỳ nhưng không có nghĩ tới đây là một hồi trùng hợp. Chỉ cho là Tô Phàm không tốt công khai đáp ứng nàng. Trên thực tế âm thầm đem nàng đặt ở trong lòng, vụng trộm chạy tới vì nàng báo thù. Giờ khắc này nàng thậm chí quên đi chính mình căn bản không có nói với Tô Phàm bang phái chính mình muốn tiêu diệt. Hại chết cô ngươi. Sao lại thế này? Tô Phàm sửng sốt, nói thật, đến bây giờ hắn đều không rõ Triệu Tử Kỳ vì cái gì một hai muốn hắn hỗ trợ tiêu diệt một bang phái. Chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ? Cô ta trước đó vẫn luôn ở chỗ này làm kế toán. Mà hắn nhìn chúng sắc đẹp của cô ta. Muốn đối với cô ta ra tay. Cô không chịu, hắn vẫn quấy rối cô. Sau lại cô liền chuẩn bị từ chức không làm. Chính là ở cái ngày từ chức, nhưng vẫn không có về nhà. Ta trải qua gần một tháng âm thầm điều tra sau mới phát hiện. Cô từ chức vào đêm đó bị hắn cho quá chén. Sau đó dâm sát, không chỉ có dâm sát, liền thi thể đều bị cắt thành khối vụn, ném vào biển cả. Hủy thi diệt tích, Triệu Tử Kỳ nói thức bình đạm, nhưng là đang nói, nước mắt trong mắt nàng liền theo gò má chảy xuống. Đó là cô của nàng, đó là người thân nhất của nàng trên thế giới này. Từ nhỏ chính mình liền không có mẫu thân, phụ thân càng là ở năm đó chính mình 7 tuổi xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Là chính mình vừa mới tốt nghiệp cô đem chính mình nuôi lớn. Thậm chí vì hảo hảo chiếu cố chính mình. Nàng không có kết hôn, không có muốn hài tử, liền như vậy giống cái mẫu thân thủ hộ lấy chính mình. Vì để cho chính mình học trường học tốt, nàng một người có thể làm một lúc 6 công việc, chính là hiện tại, nàng đã chết, đã vĩnh viễn rời đi chính mình. Cái này làm cho nàng như thế nào không thương tâm, nghe Triệu Tử Kỳ lời nói bình thản, nhìn vệt nước mắt nơi khóe mắt nàng. Tô Phàm cảm giác được loại nặng nề kia ở trong lòng bản thân. Phảng phất có một khối nham thạch đè ở ngực, không thở nổi, bầm thây, Dương Bưu tên cầm thú này, hắn thế nhưng đem người bầm thây, vẫn là một cái nữ nhân vô tội. Chẳng sợ Triệu Tử Kỳ nói thức ngắn gọn, nhưng Tô Phàm lại tin tưởng nàng theo như lời mỗi một chữ. Không cần chứng cứ, không cần trải qua. Chính là một cái ánh mắt cực kỳ bi thương kia cũng đủ để nói rõ hết thảy. Trương Linh Linh đã sợ choáng váng. Bầm thây, Triệu Văn Phương thế nhưng bị Dương Bưu cho bầm thây rồi. Này cũng quá đáng sợ đi. Tiểu cô nương, nước có thể loạn uống. Nói nhưng không thể nói loạn. Ta cũng không nhận ra ngươi. Như thế nào sẽ sát hại cô ngươi? Dương Bưu lúc này lại là cười lạnh một tiếng. Càng là âm thầm hướng một tên tiểu đệ trong đó ra hiệu cái ánh mắt. Mấy cước kia của Tô Phàm thật không đơn giản. Một cao thủ như vậy, chút nhân thủ này cũng không đủ dùng. Tên tiểu đệ kia lặng lẽ lui ra ngoài. Tô Phàm cũng không để ý tới. Chỉ là quay đầu nhìn về phía Dương Bưu. Ánh mắt băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Cô ta tên Triệu Văn Phương. Không cần nói cho ta ngươi không biết. Nghe được Dương Bưu lúc này còn ở rào biện, Triệu Tử Kỳ cả giận hư một tiếng. Ốc, ngươi nói là Triệu kế toán à, cái này ta đương nhiên nhận thức. Bất quá nàng ở hơn một tháng trước cũng đã từ chức. Lúc trước thời điểm từ chức, chúng ta còn vì nàng cử hành cái hội đưa tiễn. Như thế nào, chẳng lẽ nàng vẫn luôn không về nhà? Dương Bưu vẻ mặt mờ mịt, phảng phất hắn thật cùng Triệu Văn Phương đến chết không quan hệ. Ngươi, Triệu Tử Kỳ trong lòng kia kêu một cái phẫn nộ, điều tra cái chết của cô, chính là chính mình phí hết sức lực lớn mới điều tra rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không có sai, chỉ là tất cả chứng cứ đều bị bọn họ hủy đi. Chính mình tìm không thấy chứng cứ mà thôi, hiện tại hắn thế nhưng hoàn toàn không thừa nhận, lớp trưởng, không cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết nhiều lời vô nghĩa. Lúc này. Tô Phàm lại một lần nữa mở miệng, nguyên bản còn rất tức giận, Triệu Tử Kỳ khi nghe đến một câu này sau lại toàn bộ bình tĩnh trở lại. Một đôi mắt câu hồn nhìn về phía Tô Phàm, nàng biết, hắn sẽ vì chính mình báo thù, người sắp chết, ha ha, vì vị tiểu huynh đệ này, ngươi là nói ta sao? Ngươi sẽ không thật sự cho là ta hại chết cô của nàng đi. Ngươi có chứng cứ sao? Dương Bưu vẻ mặt cười nhạt nhìn Tô Phàm, nếu không phải kiêng kỵ thực lực của Tô Phàm, hắn mới sẽ không cùng Tô Phàm khách khí như vậy. Sở dĩ nói như vậy, cũng là vì kéo dài thời gian mà thôi. Chứng cứ, đó là đồ vật chỉ quan tòa cùng cảnh sát mới yêu cầu. Ta muốn giết ngươi, không cần chứng cứ, Tô Phàm nhàn nhạt nói. Đã chuyển qua thân mình, nhìn về phía Dương Bưu, ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Phảng phất lúc này Dương Bưu đã là cái người chết, hắn đã thật lâu không hề động sát ý, mặc kệ là trước kia cùng Quỷ Vương mâu thuẫn, vẫn là cùng Long Vương quyết đấu, hắn đều không có nghĩ qua kết liễu bọn họ, vì hắn luôn cảm thấy sinh mệnh là vật chân quý nhất. Mặc kệ Quỷ Vương làm ra sự tình có bao nhiêu quá phận, đều tội không đáng chết, chẳng sợ hắn thật sự làm cái sự tình gì đáng chết. Phán hắn tử hình cũng là chuyện của quan tòa, thân là con cháu thế gia hắn từ nhỏ đã minh bạch một cái đạo lý. Quyền thế lớn hơn nữa, cũng không thể áp đảo phía trên pháp luật, càng là hắn loại người sinh ra trong gia tộc này, càng là muốn tôn trọng pháp luật. Chính là, lúc này Dương Bưu hành động, đã để hắn quên đi lão gia tử dạy bảo, bởi vì chuyện của Lục Cầm, hắn vốn chỉ muốn phế bỏ cái lão đại công ty hồng đậu này. Làm cái công ty hồng đậu này hoàn toàn biến mất, nhưng là khi nghe đến Dương Bưu thế nhưng bởi vì sắc tâm đem một cái nữ nhân vô tội bầm thây lúc sau. Trái tim của hắn đã bị sát ý tràn ngập, bầm thây a, người làm sự tình kia không có nhân tính cỡ nào mới làm ra được. Liền tính là chiến sĩ thiết huyết trên chiến trường, cũng không làm được chuyện như vậy a, đối với một kẻ cạn bã như vậy. Pháp luật đã vô dụng. Cho dù là dẫm đạp pháp luật, giờ khắc này, cũng muốn đem hắn chém ở dưới đao. Úc, như vậy xem tới ngươi là tính toán không màng hết thảy giết ta rồi. Đã như vậy, vậy ta tự vệ cũng không tính phạm pháp đi. Dương Bưu khóe miệng, hiện ra nhàn nhạt tươi cười. Đơn giản là lúc này, tiểu đệ hắn kêu đi ra gọi người đã trở về. Còn mang theo một đoàn huynh đệ xông vào, làm một cái công ty vay nặng lãi. Thủ hạ không chút hung ác sao được, này đó kẻ liều mạng nhưng đều là hắn bỏ ra nhiều tiền nuôi đến. Tuy nói chỉ có 20 người, chính là không chút nào khoa trương, mỗi người đánh nhau đều hết sức điên cuồng. Đừng nói Tô Phàm chỉ là thật sự có tài, liền tính hắn là quyền vương nhập vào người, hôm nay cũng sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Ngươi cũng chỉ có chút người này. Nhìn đến xuất hiện hơn 20 nam tử hung thần ác sát, Tô Phàm trên mặt không có nửa điểm kinh hãi, chỉ là nhàn nhạt nói: "Ha ha, tiểu huynh đệ, ta biết ngươi rất lợi hại, bất quá bọn hắn thật không đơn giản, một mình ngươi nhưng đối phó không được bọn hắn, nếu ngươi còn muốn giết ta, cũng chớ có trách ta tự vệ quá độ." Nhìn đến Tô Phàm còn cường tráng trấn định, Dương Bưu đang bị mọi người vây quanh ở giữa cười lạnh nói. Dương mập mạp, ngươi đây là đang sợ ai nhiều người hơn sao? Liền ở ngay lúc này, một cái thanh âm phóng khoáng từ cửa vang lên, sau đó liền nhìn đến Lâm Báo dáng người cường tráng. Trên người mặc một kiện áo ba lỗ màu đen mang theo một đám người xông vào. Nhìn đến một đám người như vậy, Dương Bưu đồng tử một trận co rút lại. Editor, Suanmi 0562, cách chương.